Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chỉ ở nhà trong lộ cho hắn nhìn. 920 vé tháng thêm, Ninh Hàm Vi vội vàng lại phát một mảnh tiểu hơi văn. Ai hà ca, lại thêm, cảm ơn, hai chữ phát ra ngoài. Thế nhưng hai người nhất định phải có cái bình thường phương thức liên lạc mới được. Bằng không cũng không có biện pháp câu thông về ca khúc nội dung. Vì vậy Hàn Ca trước soát hai lần mới nhất tư tín. Bởi vì hắn cảm thấy Ninh Hàm Vi sẽ cho hắn tư tín. Nếu như nàng không có phát, vậy hắn liền cho nàng phát một mảnh. Sự thật chứng minh, Hàn Ca đoán đúng, tân tư trong thư quả nhiên có một mảnh Ninh Hàm Vi phát tới. Nàng cho Hàn Ca một cái có thể giao lưu xã giao tài khoản. Hàn Ca liền thêm nàng hảo hữu. Có một cái nghiệm chứng vấn đề. Ngươi là ai? Hàn Ca truyền tự mình vào danh tự. Không được một phút đồng hồ liền thông qua. Ninh Hàm Vi, Hàn tiên sinh ngài khỏe chứ? Cảm ơn ngài nguyện ý vì ta viết ca. Khuôn mặt tươi cười. Hàn Ca, không khách khí. Xin hỏi Ninh tiểu thư nghĩ muốn cái gì phong cách ca khúc? Ninh Hàm Vi, phổ thông phong cách lưu hành ca đều có thể. Ta không có quá nhiều yêu cầu. Chẳng qua nếu như khúc phong có thể hơi đặc biệt một ít lại rất êm tai. Vậy tốt hơn, Hàn Ca, minh bạch, 3 ngày, cho ngươi một đầu demo có thể chứ? Ninh Hàm Vi, đương nhiên có thể, cảm ơn. 3 ngày liền có thể giao ra đây. Hiệu suất đã để cho Ninh Hàm Vi 10 phần thán phục. Nàng làm sao có thể còn sẽ có ý kiến. 6 giờ tối chung, Hàn Ca cùng Lâm Tử U cùng nhau rời đi phòng làm việc. Nàng hôm nay hóa tinh xảo đồ trang sức trang nhã. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài mềm mại địa rủ xuống vai. Như nước trong veo trong mắt to chiếu đến trời chiều. Có nhàn nhạt thần thái ở bên trong nhảy động lấy, cuốn vảnh lên lông mi theo liếc nháy động dí dỏm rung động. Tựa như một bé đáng yêu hồ điệp, thủy nộn phấn môi hơi hơi hướng lên ôm lấy, hiển lộ nàng xinh đẹp động lòng người. Một thân tuyết trắng váy liền áo càng nổi bật lên nàng giống như không nhiễm trần thế tuyết liên hoa. Nếu như đi nhiều người địa phương, ngươi có sợ không? Hàn Ca cười hỏi, ta hiện tại không sợ. Lâm Tử U nháy hạ con mắt lớn, vẻ mặt thành thật, dù sao có Hàn đại ca ở bên cạnh, ta mới không có gì hảo sợ. Nhưng là hôm nay, ta không nhất định hội một mực cùng ngươi. Đến tương lai, ngươi cũng phải một mình đối mặt truyền thông, phỏng vấn, cùng khác rất nhiều người. Ừ, ta sẽ từ từ. Hàn Ca gật gật đầu. Sau đó kêu xe taxi, đến cự ly Tiểu Vân bạn trai biệt thự bên cạnh. Sau khi xuống xe, còn muốn đi hơn 100 mét mới đến cửa biệt thự. Hôm nay chỗ tới nơi này, Hàn Ca là có mấy cái tiểu nguyên bởi vì, một là Tiểu Vân muốn mời hắn, luôn không tiện cự tuyệt. Chung quy nhân gia vừa đáp ứng giúp hắn làm cho bằng lái xe. Hai là rèn luyện một chút Lâm Tử U. Nàng tới nơi này lâu như vậy, chưa từng ứng phó qua loại trường hợp này. Nhưng là lúc sau, so với loại trường hợp này càng khó ứng phó thời điểm trả lại có rất nhiều. Ba là thuận tiện nhìn xem có cái gì không thích hợp diễn viên. Trung Quy nghe nói nơi này là hội có một ít minh tinh. Hàn đại ca, Khuynh Thành tỷ không đến sao? Lâm Tử U ngửa đầu hỏi, tới a? Chỉ bất quá nàng không có cùng chúng ta một chỗ. Nàng cùng với Tiểu Vân. Hiện tại nàng e rằng đã tại trong biệt thự a. A a hát, đi đến cửa biệt thự. Hàn Ca mặc dù không có thiệp mời, nhưng hắn cầm danh thiếp đưa cho môn khẩu người. Người kia liền để cho hắn tiến vào. Bởi vì Tiểu Vân bạn trai đã cùng bọn họ gọi qua. Thấy được Hàn Ca để cho đi vào. Hàn Ca hiện tại mới phát hiện, hắn đối với Tiểu Vân bạn trai đến nay vẫn còn không có cái gì rõ ràng. Chưa biết hắn họ Dương, duy nhất một lần câu thông, hẳn phải là ngày hôm qua để cho bọn họ hỗ trợ mang một chương bằng lái xe. Nhưng liền lần này câu thông đều là Triệu Khuynh Thành cùng Tiểu Vân làm. Hắn và Tiểu Vân bạn trai từ khi lần kia phân biệt sẽ không liên hệ qua. Vừa đi vào biệt thự, hắn ta còn chưa kịp thưởng thức trong biệt thự hoa mỹ xa hoa trụy lạc. Ánh mắt đã bị trước mặt cách đó không xa Triệu Khuynh Thành hấp dẫn. Nàng ngay tại môn khẩu không xa địa phương, ăn mặc mảnh đen nhánh sắc một chữ vai váy dài. Hồng sắc ánh đèn làm nổi bật, hiển lộ xinh đẹp và mị hoặc. Lúc này tựa hồ tại cùng Tiểu Vân trò chuyện cái gì. Khuynh Thành nói thực, nhìn xem Triệu Khuynh Thành cao cao một chữ lĩnh. Cầm kia khiến nam nhân hướng về bộ vị che có cực kỳ chặt chẽ. Tiểu Vân nhịn không được cười rộ lên. Ngươi bây giờ xuất ra làm sao mặc có như vậy bảo thủ. Chỉ ở nhà trong lộ cho một mình hắn nhìn nha. Ngoặc kép chấm chấm. Nói gì sai đâu ngươi. Cười nữa lời ta muốn đánh ngươi. Hai vị vui vẻ như vậy trò chuyện cái gì đâu này. Hàn ca đi qua cười nói. Hàn tiên sinh tới a. Tiểu Vân thản nhiên cười nói. Chúng ta đương nhiên là trò chuyện một ít nữ nhân đang lúc chủ đề nha. Hảo ba, bất quá Tiểu Vân, đêm nay ta ở chỗ này thời điểm, hay là trước không muốn bại lộ thân phận ta? Hàn ca cười nói, ta hôm nay chỉ là tới thư giãn một tí. Kỳ thật còn có một cái nguyên nhân là, thân phận của hắn một bại lộ, người khác tự nhiên mà vậy liền liên tưởng đến Lâm Tử U. Vậy ngươi đi về sau đâu này? Tiểu Vân cười nói, vậy không quan trọng, minh bạch, Hàn tiên sinh, đã lâu không gặp, bên cạnh đột nhiên truyền tới một nam tử thanh âm. Hàn ca đối với âm thanh này vẫn tương đối quen thuộc. Là Tiểu Vân bạn trai, đã lâu không gặp, Hàn ca cười ứng một tiếng, chúng ta mượn một bước nói chuyện a. Tiểu Vân bạn trai cười nói. Hàn ca gật gật đầu, quay người đối với Lâm Tử U nói rõ một câu. Người trước cùng Khuynh Thành ở chỗ này. Ừ, Hàn ca cùng hắn bỏ đi vài bước, mới nghe xong người nói. Bằng lái xe sự tình ta đã hỏi, ta nói cũng rất trực tiếp. Đã nói một bằng hữu cần trương bằng lái xe, bọn họ cũng rất trực tiếp. 1 vạn khối tiền, cam đoan cùng bình thường bằng lái xe đồng dạng. Ta minh bạch, tiền ta lập tức cho ngươi. Đừng, ta không phải là ý tứ này. Tiền này cũng không cần ngươi xuất. Ta chẳng qua là cảm thấy nếu như ta không nói, ngươi khẳng định truy vấn, cho nên dứt khoát liền trực tiếp báo cho ngươi. Thế nhưng lấy Tiểu Vân cùng Khuynh Thành quan hệ, tiền này thật sự là vấn đề nhỏ. Dương tiên sinh, chúng ta hay là nên làm sao tới a? Thực đừng, ta muốn là thu các ngươi tiền. Tiểu Vân chỉ định muốn nói ta. Ngươi hôm nay có thể tới nơi này chơi chính là cho ta mặt mũi. Ta cũng biết ngươi, hiện tại bao nhiêu người muốn mời ngươi cũng còn thỉnh không được đó. Hảo ba, cảm ơn, hắn đều nói như vậy. Hàn ca cũng chỉ có thể đáp ứng. Tranh cãi nữa hạ xuống cũng không có ý nghĩa. Không cần khách khí như thế. Ngươi đem cá nhân ngươi liên quan tư liệu cho ta một chút. Xử lý theo còn là cần những cái này. Hảo, Hàn ca cùng hắn trò chuyện xong sau. Quay người hướng Lâm Tử U Triệu Khuynh Thành bên kia đi thời điểm. Đã gặp các nàng bên cạnh có 32 nam nhân đáp lời. Như lúc trước, Lâm Tử U tuyệt đối không chịu nhận bị người đến gần. Bất quá bây giờ, nàng trạng thái khá tốt. Trên mặt mang mang có vài phần cự ly cảm giác nụ cười. Nhìn lên cũng không có khẩn trương sợ hãi. Có chút bình tĩnh địa tại đáp lại. Đúng lúc này, một cái lam sắc thân ảnh từ trước mặt thổi qua. Hàn ca hơi nhất thời giật mình một chút. Bởi vì nàng tha rằng Hàm Vi. Hắn không có nghĩ đến cái này nữ nhân cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lúc này đột nhiên nghĩ đến Triệu Khuynh Thành hôm nay nói. Buổi tối sẽ đem Ninh Hàm Vi sự tình tự nói với mình, như thế nào đột nhiên cảm giác nàng hảo muốn biết đêm nay Ninh Hàm Vi sẽ đi qua đâu này. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.